Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt, phẩm Quá Lạc Thiên Thọ Ký, thứ 17. Bây giờ có Quá Lạc Thiên Vương làm đầu cùng quyến thuộc bảy ức chúng trời Quá Lạc, thấy Atula dẫn đến trời Đâu Xuất Đà cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở, họ đều vừa lòng được an trụ thiệt đế, ở trong chân như không có nghi hoặc. Họ đồng đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, đầu mặt lạy kiến Phật, chắp tay cung kính, khát miệng đồng lời mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như chúng tôi hiểu nghĩa của Phật nói, thì tất cả các pháp là chân thiệt tế, là vô biên tế, là vô ngại tế, là vô trụ tế, là vô tận tế, là bất nhị tế, là phi tế. Bạch Đức Thế Tôn, nói rằng thiệt tế là vì chẳng điên đảo vậy, vô biên tế là vì không hạn lượng vậy, vô ngại tế là vì lìa đối trị vậy, vô trụ tế là vì không tự tánh vậy, vô tận tế là vì vô sanh vậy, bất nhị tế là vì một nhị vậy, phi tế là vì chẳng phải có vậy. Bạch Đức Thế Tôn, thiệt tế ấy khắp tất cả chỗ, không có một pháp nào mà chẳng phải là thiệt tế. Bạch Đức Thế Tôn, nói là bồ đề cũng là thiệt tế. Những gì là bồ đề? Tất cả pháp là bồ đề vì lìa tự tánh vậy, dẫn đến năm nghiệp vô gián cũng là bồ đề. Tại sao? Vì bồ đề không tự tánh, năm nghiệp vô gián cũng không tự tánh, nên nghiệp vô gián cũng là bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, nói bồ đề ấy như tánh vô dư niết bàn, cũng như tánh nghiệp vô gián. Tại sao? Tất cả pháp tức là tánh vô dư niết bàn cũng là tánh nghiệp vô gián, thế nên vô dư niết bàn giới tức là bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh an trụ sanh tử có thể cầu niết bàn ở trong thiệt tế, không có người an trụ sanh tử cầu niết bàn, tại sao? Vì thiệt tế không hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi ở nơi đây hiểu rõ không hoài nghi. Nếu ai ở nơi pháp này không hoài nghi, phải biết người ấy đã ở nơi Phật quá khứ được thọ ký vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn nghe Quá Lạc Thiên Vương và bảy ức chúng trời Quá Lạc nói thọ ký, vì muốn đại chúng vui mừng nên hiện tướng mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật: Đấng thương thế gian hiện mỉm cười mà chẳng nói nhân duyên cười ấy, Thiên Nhân Đạo Sư chẳng không nhân, hiện tướng mỉm cười phóng tia sáng. Đã thấy tướng cười của Thế Tôn khiến các đại chúng đều hoài nghi, ngưỡng mong nói duyên cớ mỉm cười dứt trừ tất cả những lưới nghi. Chúng ấy nếu được Như Lai nói, nghe rồi đều sanh lòng hy hữu, làm sạch chân lộ cho chúng hội, làm nhân duyên xu hướng bồ đề. Nếu có chúng sanh còn hoài nghi, vì nghi nên khó được bồ đề, ngưỡng mong đại trí dứt nghi hoặc, tinh cần mau chứng đạo vô thượng. Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng này chí cầu bồ đề lìa những ác, được nghe chư thiên thọ ký rồi, quyết định sẽ thành đại pháp vương. Nguyện Đức Thế Tôn vì xót thương dứt trừ tất cả lòng nghi hoặc, thọ ký bồ đề cho chư thiên, khiến chư đại chúng đều mừng rỡ. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng: Vì thương thế gian nên hiện cười. Mã Thắng, nay ông hỏi nơi Phật, Phật đều thọ ký chư thiên ấy, các ông đều phải lắng lòng nghe. Bảy ức chúng trời Quá Lạc này, hay từ thọ ký được thành Phật, trong chúng đã làm sư tử trống, hay phá ngoại đạo các tà kiến. Thí như hư không mưa đá khối, chắc nát mặt đất không còn nghi. Phật tử như vậy lìa nghi hoặc, tự biết chắc sẽ thành Phật đạo. Dường như trời lặng đến đêm tối, phải biết trăng mọc, chắc chẳng lâu. Phật tử như vậy đủ công hành, biết chắc sẽ đủ mười trí lực, lại như mặt nhật lúc đứng bóng, nhìn các sắc tường đều sáng tỏ. Phật tử như vậy đủ công hành, tự biết chắc được nhất thiết ký, dụ như mặt nhật đến lúc lặng, mọi người đều biết mặt nhật ẩn. Phật tử như vậy đều tự biết, quyết định sẽ được trí tối thắng, ví như các dòng đều chảy xuống, người trí biết sẽ về biển cả. Phật tử như vậy đủ huệ sáng, biết chắc sẽ được thượng bồ đề. Như người ném đá lên hư không, quyết chắc rớt xuống không nghi lự. Phật tử như vậy đều tự biết, chẳng lâu sẽ được thế gian giải. Người trí pháp nhĩ có thấy biết, vì hiểu rõ pháp chẳng nghi ngờ. Biết mình có phần Phật công đức, quyết định gần nơi trí tự nhiên. Giả sử ta do tha ma chúng, hiện Phật bảo người chẳng thành Phật, chẳng ngăn trở được tâm ý họ, vì đã tự hiểu pháp chân như, quyết định ở nơi Phật công đức, đều tự nói mình được thọ ký. Nơi sự thọ ký này của họ, Như Lai đều tùy hỷ tất cả. Chúng trời ấy tu hành Bồ Tát, tự mình biết rõ chẳng do người, chúng ấy tự nói thành thiện thệ, như là ở đây đều tùy hỷ. Thế nên Mã Thắng, nếu có người muốn được bồ đề vô thượng ấy, ở nơi pháp này phải siêng cầu, quyết được tối thắng chỗ an ổn, tự thành chánh giác ngộ lý sâu, tùy nghĩa dư thiệt đều biết rõ, thân cận cúng dường thiện tri thức, họ chứng bồ đề chẳng là khó. Nếu ai ngàn kiếp tu khổ hành, da thịt gân xương không biến tiếc, nếu người hiểu rõ nghĩa lý này, phước đây lớn rộng hơn phước trên. Quá khứ bao nhiêu các đức Phật, vị lai tất cả đấng thương đời, và cùng hiện tại các Thế Tôn đều y pháp này thành Phật đạo. Quá lạc chư thiên cúng Phật rồi, thảy đều tự biết đệ nhất nghĩa, đã cùng quá khứ chư Như Lai ngộ nghĩa lý này sẽ thành Phật. Chư Phật chỗ có thắng tam muội, và cùng hiện tại định đang trụ, trời ấy được vào cảnh giới Phật, vì họ đời trượt lâu tu tập, bể ức quá lạc chúng trời ấy, ở nơi tam muội không còn nghi. Phật pháp thanh tịnh đã khéo học, nay nơi Phật đạo hiện tu hành. Vì thế nơi lý sanh tinh hiểu, nên chánh cần cầu trời mé khổ, phải thường thân cần bực đa văn, quyết được vô thượng đại bồ đề. Nghe Phật tiên nói diệu pháp rồi, chư thiên quá lạc và chúng hội thảy đều vui mừng trừ lưới nghi, chạy trót thẳng đến đại niết bàn.